Tổ thần Chí Tôn, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ Linh, chấp pháp điện ta cùng ngươi không chết không ngớt. Thương Oanh cuồng nộ giống to. Thương Oanh tiền bối, ngài thật sự là nói quá lời. Tiểu nữ ta cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn cùng chấp pháp điện đối nghịch a. Ta bất quá là một nữ hài nhỏ yếu, làm sao dám cùng chấp pháp điện đối nghịch chứ? Bệ Linh nháy mắt mấy cái, vẻ mặt ủy khuất người nhìn xem Thương Oanh. Thương Oanh ngực một buồn bực, thiếu chút nữa nhổ ra một búng máu. Ngay lúc hai người dây dưa, Phó Vũ cùng Liễu Minh rốt cục tiến nhập tầng 6 chấn hồn tháp. Phó Vũ, Liễu Minh, nhanh lên chặn giết tiểu tử kia. Đoạt được tinh thần chi thạch trong tay hắn, Thương Lộ chứng kiến Phó Vũ cùng Liễu Minh, lập tức quát, âm thanh như tiếng sấm. Phó Vũ cùng Liễu Minh mới vừa tiến vào tầng 6 chấn hồn tháp, hướng xa xa nhìn lại. Phát hiện Diệp Thần cùng Tiểu Dực, lập tức như là đạn pháo bắn lên, hướng cột sáng lao đi. Lúc này, lần lượt yêu vương, thần tôn cường giả tiến nhập chấn hồn tháp. Bọn hắn vẫn không rõ tình huống, động tác so với Phó Vũ cùng Liễu Minh đã chậm một bước. Phát hiện nhiều người như vậy dũng mãnh vào chấn hồn tháp, có hai cái là chấp pháp điện thần tôn cường giả, Bệ Linh lập tức cũng gấp. Dùng thực lực của Diệp Thần cùng Tiểu Dực, quả quyết không thể nào là đối thủ của Phó Vũ cùng Liễu Minh, Diệp Thần cùng Tiểu Dực, tối đa cũng bất quá là yêu vương sơ kỳ mà thôi. Mà Phó Vũ cùng Liễu Minh cũng đã ở thần tôn cảnh giới dừng lại vài thập niên. Thương Oanh tiền bối, người đến tầng 6 chấn hồn tháp càng ngày càng nhiều, nếu không chúng ta đừng đánh, như thế nào? Bệ Linh cười híp mắt nói, bây giờ nói không đánh, đã muộn. Trước hết để cho người của ta cướp được những tinh thần chi thạch kia nói sau. Thương Lộ hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm cuối cùng giải trừ một ngụm ác khí. Lôi quang thiểm, Bệ Linh đang muốn thi triển lôi quang thiểm thoát đi, đã thấy Thương Lộ nộ quát to một tiếng. Lôi thú bí pháp, lôi quang thiểm, một chiêu này các ngươi dùng quá nhiều lần, mấy vị điện chủ chấp pháp điện ta sớm đã nghiên cứu ra bí pháp đối phó các ngươi, thủy khống thuật. Thương Lộ chủ tu tuy là thổ hệ công pháp, nhưng đối với thủy hệ công pháp cũng có một ít đọc lướt qua, có thể thi triển ra một hai thủy hệ bí pháp. Đạo đạo thủy long đem Bệ Linh một mực trói buộc, lôi quang trên người Bệ Linh vừa mới sáng lên, liền xì xì vài tiếng, biến mất ở bên trong cột nước. Thủy khống thuật kia tuy có thể vây khốn Bệ Linh, nhưng không cách nào làm bị thương Bệ Linh. Tiểu tử, hai chấp pháp điện thần tôn xông lại rồi. Tinh thần chi thạch đã bị thu nạp xong, tổng cộng 531 khối, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sư gia nói ra, bất kể là chấp pháp điện hay là lôi thu nhất tộc, đều khó có khả năng buông tha khoản tài phú khổng lồ như thế. Tinh thần chi thạch đã tới tay, làm sao có thể toàn bộ nhổ ra đây? Tiểu Dực, tiến vào hồn yểm Bảo Châu, Diệp Thần hô, ân, nghe được Diệp Thần nói, Tiểu Dực vèo một tiếng, trốn vào bên trong hồn yểm Bảo Châu. Diệp Thần tay phải một chảo, đem hồn yểm Bảo Châu chảo trong tay, sau đó mượn lôi quang thiểm bi pháp, vèo một tiếng hướng xa xa lao đi. Tiểu đệ đệ, chạy mau, tỷ tỷ không giúp được ngươi rồi. Bệ Linh hồn niệm truyền đến một tia tin tức, ngăn chặn bọn hắn một phút đồng hồ, lôi thú nhất tộc cao thủ ta cũng lập tức tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Bệ Linh nói, Diệp Thần lại từ chối cho ý kiến. Thoát khỏi chấp pháp điện đuổi bắt, chẳng lẽ muốn đem tinh thần chi thạch tất cả đều giao cho lôi thú nhất tộc. Bệ Linh đối với tinh thần chi thạch trên người mình khẳng định cũng là nguyện nhất định phải có. Đây chính là trọn vẹn hơn 500 khối tinh thần chi thạch. Nhưng mà, Diệp Thần há lại sẽ đem những tinh thần chi thạch này thành thành thật thật giao ra. Bệ Linh cho là mình chạy không thoát hồn niệm nàng truy tung, vậy cũng quá coi thường hắn rồi. Khóe miệng Diệp Thần lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt, mượn lôi quang thiểm bi pháp đã lướt đi vài trăm dặm, vèo một tiếng chui vào trong bụi cỏ phía dưới. Phó Vũ cùng Liễu Minh tốc độ quá chậm, đã bị hắn xa xa bỏ qua rồi. Tốc độ hai người bọn họ tuy so với bản thân Diệp Thần phải nhanh hơn nhiều lắm, nhưng mà hiện tại trên người Diệp Thần lại có thêm Bệ Linh gia trì lôi quang thiểm bi pháp. Bệ Linh cùng Thương Lộ chiến đấu. Trong lúc nhất thời cũng không thể xuất ra hồn niệm đến truy tung Diệp Thần, nàng ở trên người Diệp Thần để lại một đạo hồn niệm khí tức, cho dù Diệp Thần chạy ra ngoài ngàn dặm, nàng cũng có thể lập tức tìm được, trừ khi Diệp Thần tiến vào tầng 7 chấn hồn tháp. Diệp Thần hướng xa xa nhìn lại, phía trước là cửa vào tầng 7 trấn hồn tháp rồi. Nhưng mà hắn không định tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Dọc theo con đường này đến, càng là hướng lên, đẳng cấp hồn thú càng cao, đến tầng 6 trấn hồn tháp, thậm chí đã xuất hiện thái thượng cấp hồn thú rồi, nếu lại hướng lên cái kia còn chịu nổi sao? Linh tỷ tỷ chào tạm biệt, gặp lại sau. Khóe miệng Diệp Thần mỉm cười, thần hồn khẽ động, vèo một tiếng chui vào thiên tinh ấn. Sư gia, mau đem khí tức của ta xóa đi, không cần ngươi nói sư gia ta cũng biết nên làm như thế nào. Sư gia cười to một tiếng nói, tiểu mỹ nữ nóng bỏng kia đoán chừng sẽ hộc máu, thật sự là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a. Diệp Thần hư không tiêu thất, không còn có lưu lại bất luận một tia khí tức gì. Lúc này Bệ Linh đang theo Thương Oanh chiến đấu lông mày cau lại, nàng cảm giác được khí tức Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất, truy tung không đến rồi, đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết mình ở trên người Diệp Thần lưu lại một đạo hồn niệm kia, cho dù Diệp Thần chạy ra ngoài ngàn dặm, nàng cũng có thể cảm giác đến, Diệp Thần không có khả năng chạy ra xa như vậy. Nhưng mà, nàng xác thực là cảm giác không đến rồi. Bệ Linh vội vàng đem thần hồn kéo dài mà ra, hướng xa xa truy tung đi. Ở vị trí hồn niệm khí tức biến mất điều tra, chỗ đó rỗng tuếch, căn bản tìm không thấy Diệp Thần, chỉ thấy cách đó không xa, là cửa vào tầng 7 trấn hồn tháp, hẳn là Diệp Thần đã tiến nhập tầng 7 trấn hồn tháp. Diệp Thần như thế nào hồ đồ như vậy, tầng 6 hồn thú đã mạnh như thế, cái kia tầng 7 còn chịu nổi sao? Phó Vũ cùng Liễu Minh ở địa phương Diệp Thần biến mất qua lại điều tra, thủy chung không có phát hiện tung tích Diệp Thần. Xa xa cửa vào trấn hồn tháp tầng 7 kia, lại là không có can đảm tùy tiện đi vào, vì vậy đường cũ phản hồi. Phó Vũ cùng Liễu Minh phản hồi, truyền âm cho Thương Oanh. Thái thượng trưởng lão, tiểu tử kia không biết tung tích, chúng ta tìm không thấy hắn. Cái gì, không biết tung tích? Thương Oanh giận dữ, nhiều tinh thần chi thạch như vậy a, chẳng lẽ cứ như vậy toàn bộ bị cướp đi rồi hả? Tiểu tử còn có rực xà kia, tất nhiên là người của Bệ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Oanh nhìn về phía Bệ Linh, ánh mắt hung dữ đến như một độc xà. Cách chương.